Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phòng Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chương 993. Đem bọn họ đều đánh ngã. Tiếng huyền náo xa xa vang lên. Ba người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước là rất nhiều gốc cây đại thụ vượt sóng mà đến. Không thể không nói, những cao thủ này ngộ tính rất không tệ, bằng không cũng không thành cao thủ được. Bây giờ một đám khống chế thân cây trống rỗng, lại có thể hăng hái tiến lên, trông rất giống một con hải sâm khổng lồ, dùng tốc độ của cá đối mà đi tới. Nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, những người này là dùng phương pháp trượt tuyết để khống chế thân cây. Không, là thuyền. Duệ Bất Thông, Động Vô Thường cùng Mạc Lệ Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Ba người tự nhiên nhận kiến thức rộng rãi, nhưng kỳ cảnh bậc này thật sự là phá lệ, lần đầu tiên gặp được. Trí tuệ của con người thật là vô cùng, Động Vô Thường lẩm bẩm nói. Ta lại chứng thực những lời này một lần nữa. Duệ Bất Thông nói. Không sai, xem ra đám này sống quá lâu, không có việc gì làm. Bắt chước mấy đứa con nít đi nghịch nước à? Mạc Lệ Nhi cười run rẩy hết cả người. Cũng phải, đa số những người này đều là cao thủ võ đạo râu tóc bạc trắng. Nhưng tư thế cưỡi thuyền lại muôn hình vạn trạng. Hình dạng của thuyền cũng vô cùng lạ kỳ. Hơn nữa có một cái thuyền trong đó là có hai người đều thuận tay trái, đồng thời chèo cùng một bên trái. Vì vậy thuyền cứ lệch sang phải. Thấy như vậy, hai người luôn cuốn tay chân, cuốn cuồng chèo bên phải, thì thuyền lại lệch sang bên trái. Thuyền cây bốn phía đều tránh hai người này rất xa, sợ bị họ đụng trúng. Nhưng hai cường giả này lại vẫn là có thể dùng cách này để tiến về phía trước. Tuy xiên xiên vèo như một con cu lớn, nhưng vẫn tiến lên phía trước không ngừng. Mụ nội đó thật quá là kỳ đi. Nhuệ Bất Thông thì thào tự nói. Phượng Hoàng xuất thế, tất nhiên là tràn ngập bảo vật rồi. Những người này tới nơi đây tìm bảo vật, hoặc là tìm tiểu Phượng Hoàng. Mạc Lệ Nhi có chút lo lắng nhìn Nhuệ Bất Thông. Nhuệ Bất Thông nhún nhún vai. Phượng Hoàng đã đi mất rồi, bọn họ muốn tìm Phượng Hoàng ư, cũng không phải là tìm ta mà. Chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Hơn nữa người xem, bộ dạng của ta rất giống Phượng Hoàng hay sao? Người thấy ta anh Tuấn giống như Phượng Hoàng ư? Động Vô Thường nhìn không được cười. Đàm Đàm so với người còn anh Tuấn hơn. Hai mắt Nhuệ Bất Thông dính lại với nhau, căm giận nói. Lấy tướng mạo của Đàm Đàm mà đi so với ta ư? Là cưỡng gian tư cách của ta đó. Là hạ độc khí chất của ta. Là gian dâm phong độ của ta. Là sỉ nhục sự thuần khiết của ta à? Động Vô Thường cười ha ha. Bước tiếp theo, chúng ta làm gì bây giờ? Nhuệ Bất Thông nói. Tử ca, linh dược này là do Tống gia đưa tới Lệ gia để tham gia Vạn Dược Đại Điển. Nhưng mà Vạn Dược Đại Điển là cái gì chứ? Động Vô Thường nhay nhay mắt mấy cái. Người cũng cảm thấy hứng thú hay sao? Ta là suy nghĩ cho người tử ca, người muốn tu luyện đao đạo mà lại chờ ở thâm sơn cùng cấp thì tu luyện cái rắm gì? Nhuệ Bất Thông cười hai tiếng nói. Chúng ta đi tới Vạn Dược Đại Điển đi. Nghe nói nơi đó anh hùng thiên hạ hội tụ. Hoàng tòa như kiến, quân tòa như cát, thanh cấp như cẩu, chí tôn như núi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Động Vô Thương. Tử ca, đem những người ở đó toàn bộ đánh cho ngã đi. Chúng ta liền vô địch Cửu Trọng Thiên. Trong mắt Động Vô Thương phát ra một đạo ánh sáng chói lóa, lẩm bẩm nói. Đem toàn bộ người nơi đó đánh cho ngã, liền vô địch Cửu Trọng Thiên. Mạc Lệ Nhi khẩn trương đến mặt trắng bệch. Nàng biết Nhuệ Bất Thông là nói chơi, nhưng mà Động Vô Thường thì thào như vậy thì tuyệt đối không phải là nói chơi. Hắn thật sự muốn đem mọi người nơi đó đánh cho ngã hết. Nhưng trước khi đem mọi người đánh cho ngã thì bản thân Động Vô Thường không biết là đã nằm xuống đất bao nhiêu lần. Hơn nữa không chỉ nằm xuống mà còn là cửu tử nhất sinh. Nàng vừa định ngăn, chợt nghe Động Vô Thương cười lớn một tiếng nói.

Phượng Hoàng bay lên lúc sau càng làm cho Sở Dương xác định đạo hồng quang này có liên quan với Nhuế Bất Thông, bởi vì Nhuế Bất Thông hiện tại đang ở Thượng Tam Thiên. Về hình ảnh của Kim Long, Sở Dương nhờ tới Ngạo Tà Vân. Hắn biết Ngạo Tà Vân là Long tộc huyết mạch, có thể có quan hệ gì với hắn hay không. Nhưng lập tức, Sở Dương cười khổ một tiếng nghĩ thầm. Nếu như đồng thời xuất hiện thiên địa dị tượng, đều có liên quan với các huynh đệ của mình, thì cũng quá vô lý. Bên trong, Lăng Gia đã thảo luận khi thế ngất trời. Sở Dương đứng trong mưa, trầm tư một mình. Chú ý tới hắn chỉ có Tự Tà Tình. Ngay cả Lăng Hạng Vũ cũng đã hưng trí bừng bừng tham gia thảo luận. Dù sao, mỗi lần xuất hiện tình huống bậc này, liền đại biểu cho thiên hạ sắp có biến cố mới. Ta dám đánh cuộc, đây tuyệt đối là cửu kiếp kiếm chủ, đã tìm được cửu kiếp kiếm tiết thứ năm. Một vị thành cấp cao thủ Lăng Gia chắc nịch nói. Nếu có thể chứng không phải, ta liền cởi hết quần áo đi ra ngoài chạy bộ. Mọi người cùng nhau khinh bỉ. Chứng mình ư? Người biết ai là cửu kiếp kiếm chủ hay sao? Sở Dương đứng trong mưa, nhìn Lăng Gia thảo luận. Trong nháy mắt, cảm giác cái không khí náo nhiệt này cách mình rất xa xôi. Xa xôi như là một giấc mộng, mà chính mình cũng sống trong một giấc mộng khác. Thật không muốn nhớ tới các ngươi. Sở Dương lẩm bẩm. Nhớ tới các ngươi, ta liền muốn gặp các ngươi. Người nhớ cái gì? Thanh âm Tự Tà Tình vang lên bên người. Sở Dương nhìn lại, chỉ thấy Tự Tà Tình đã đứng trong mưa, đứng trước người mình. Mưa to rơi xuống, Tự Tà Tình đứng trong mưa, tự như tất cả những giọt mưa đều đánh lên trên người nàng. Nhưng chỉ có đứng ở khoảng cách gần mới biết được, những hạt mưa này không hề chạm vào người nàng dù chỉ một chút. Trên người nàng không nhiễm lấy một hạt bụi. Ta nhớ đến... Sở Dương từ trong mơ màng tỉnh giấc, lại nói. Nhạc Nhi ngủ rồi sao? Ta cho nàng ngủ một giấc. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Mưa to như thế này, từ một phương diện nào đó cũng có nghĩa là ông trời đang tẩy trừ một số thứ. Cho nên lúc này ngủ một giấc là tốt nhất. Sở Dương thản nhiên gật gật đầu, nghĩ đến Tự Tà Tình là vạn năm quái vật, kiến thức rộng rãi. Nói không chừng, có thể nói ra nguyên do thiên địa kỳ cảnh, không khỏi hỏi một câu. Người thì sao? Người nghĩ tới cái gì? Chương 994. Hiện tại, người xác định sao? Tự Tà Tình cười cười nói, người không biết sao? Sở Dương hít một hơi, không dám xác định. Tự Tà Tình thản nhiên nói, thật ra người đã xác định, là còn cần ta phải nói ra sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Sở Dương. Thật ra là không cần thiết. Người xác định thì chính là xác định. Sở Dương ngẩng đầu. Mưa to từ trên trời ào ào rơi trên mặt. Nhẹ nhàng nói. Ai, thật là tưởng niệm. Tự Tà Tình thản nhiên gật đầu cũng không hỏi gì. Chỉ là thay đổi một vấn đề. Sở Dương à, ở trong lòng ngươi, người ngươi yêu quan trọng hay là huynh đệ ngươi quan trọng? Sở Dương ngạc nhiên nói. Chuyện này phải đánh giá như thế nào? Tự Tà Tình thản nhiên nói. Nếu như trong một trận chiến đấu, người ngươi yêu và huynh đệ ngươi đồng thời gặp phải cục diện chắc chắn phải chết, mà ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi sẽ cứu người nào? Sở Dương không cần nghĩ ngợi. Ta nhìn thấy người nào trước thì ta cứu người đó trước. Đồng thời nhìn thấy thì sao chứ? Tự Tà Tình đuổi theo không tha. Ai gần ta hơn, ta cứu người đó. Sở Dương cảm thấy buồn cười. À, loại vấn đề này, cũng cần phải hỏi hay sao? Nếu là cho người thời gian lựa chọn thì sao? Tự Tà Tình hỏi. Trong lòng người sẽ có sự cân nhắc. Người cứu ai? Sở Dương nhíu mày. Đây thuần túy là cố tình gây sự. Ta nếu có thời gian cân nhắc, thì nhất định có thời gian cứu cả hai người. Còn phải cân nhắc cái gì? Chỉ cứu được một người, phải bỏ một người, vậy thì sao? Tự Tà Tình tiếp tục hỏi. Đi còn mẹ nó, lấy hay bỏ? Sở Dương mạnh liệt nói. Không có lấy hay bỏ, không có. Thật chẳng biết trong đầu nữ nhân các ngươi nghĩ cái gì. Mỗi ngày đều đi là lăng mê vấn đề nhàm chán này.

Vị trí tôn này sững sờ không biết nói gì. Thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Thiếu niên huyết khí phương cương, sương thiếu hả có thể nào không đồng tâm. Tuy rằng muốn giết Sở Dương không khỏi là quá phận, nhưng mà tính tình nhị gia cũng thật sự là nên sửa đổi lại. Đối với người nhà của mình, chẳng lẽ cũng là đối đãi như sắc lang bên ngoài hay sao? Trong phòng, Sở Dương vừa đi vào, trên người liền toát ra sương mù. Trong chốc lát, quần áo đã sạch sẽ. Thoải mái lạnh nhạt ngồi xuống bên cạnh bàn, rồi hắn nói. Người muốn tự mình đồng thủ ư? Tự Tà Tình lạnh lùng nói. Cái tên kia là cái gì tôn tử của đại cung phụng, kế thừa hương khói của hắn. Không ngờ là muốn dùng độc bắt lấy Nhạc Nhi, rồi dùng nàng để uy hiếp ngươi. Sau đó phải người đánh lén, xử lý ngươi và ta. Kế sách này chân chính ngoan độc. Không thể tưởng được, người này một câu còn chưa nói, nhưng lại hiểm độc như vậy. Tên kia gọi là Đỗ Hàng Sương, chính là tôn tử của đại cung phụng Đỗ Mặc Sầu của Lăng Gia. Lần này đi tới nơi đây là để gia tăng kiến thức. Đỗ Mặc Sầu vì võ đạo, cả đời chưa lập gia đình, đến lúc già muốn tìm truyền nhân, cho nên thu người này làm tôn tử, cho hắn đổi họ thành Đỗ. Trên thực tế trong các đại gia tộc, người làm như vậy thật sự là không ít. Đỗ Hàng Sương coi trọng sắc đẹp của Tử Tà Tình, mấy ngày nay lại càng nhớ thương, giao dự mấy ngày rồi cũng quyết định xuống tay. Hắn triệu tập tâm phúc ở trong phòng mình mưu đồ bí mật. Nhưng mà Tử Tà Tình là tù vì như thế nào chứ? Hắn mưu đồ bí mật, cho dù Tử Tà Tình ở ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được rành mạch, hưởng chi là ở dưới mí mắt. Mặc dù có thành cấp che chắn, nhưng mà che chắn như vậy đối với Tử Tà Tình thì cũng tương đương là không có. Sở Dương thú vị cười. Thì ra là vậy. Nói như vậy, hiện tại trong lòng Lăng Hàn Vũ cực kỳ buồn phiền. Hắn hận nhất chính là Hoàng Khố. Nhưng người của hắn lại có một kẻ như vậy. Lập tức trong mắt lộ ra sát khí. Lại còn muốn động tới Nhạc Nhi. Ngươi không cần quan tâm tới chuyện này. Tử Tà Tình thản nhiên cười. Cho nên đêm nay ngươi đi ngủ đi. Nếu như bọn họ động thủ, ngươi ra tay cũng không thích hợp. Đêm hôm đó, Đỗ Hàn Sương lo lắng đã lâu, rốt cuộc quyết định hành động. Đã có mấy người nhắc nhở hắn, nữ nhân kia chỉ sợ là không có đơn giản. Nhưng mà một nữ tử trẻ tuổi như vậy, cho dù có lợi hại, thì sẽ lợi hại tới mức nào chứ? Trong mưa không ướt, cho dù là vương cấp cũng có thể làm được. Lấy lý do này để nói nàng rất cường đại, quả thực là rất buồn cười. Hơn nữa xinh đẹp tuyệt thế như vậy. Nếu cuộc đời này không thể có được, thì chẳng phải là rất uổng phí hay sao? Đỗ Hàn Sương càng nghĩ, lửa nóng trong lòng càng tăng mạnh, rốt cuộc kềm chế không được. Đêm đó, Sở Dương ngủ một giấc say sưa, cái gì cũng không thèm quản. Cho dù trời có sập, thì cũng có người đỡ cho mình, cần gì phải quan tâm chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị lên đường cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng mà đội ngũ tổng hợp ngoài cửa chuẩn bị xuất phát thì lại phát hiện thiếu mất 5 người. Sở Dương, Tử Tà Tình, Sở Nhạc Nhi tự nhiên đi đằng trước. Sở Nhạc Nhi là tự nhiên nhất vì nàng cái gì cũng không biết. Nhưng trong lòng Sở Dương và Tử Tà Tình thì hiểu rõ. Lăng Hàn Vũ cau mày quát. Đi tìm. Thiếu Đỗ Hàn Sương, 3 thành cấp và 1 quân cấp. Vô thành vô tức biến mất. Đêm qua bọn họ luôn luôn nghiêng lỗ tai nghe ngóng, nghe được Đỗ Hàn Sương thấp giọng hạ lệnh, thậm chí nghe được thanh âm thủ thế. Tiếp theo, thanh âm 5 người xuất động. Sau đó vốn là không có sau đó, bởi vì tất cả lại đột nhiên biến mất. Loại tình huống này làm cho mọi người trong lòng hoảng hốt. Lại có người đi vào phòng tìm một lần, nhưng không phát hiện ra gì. Tìm kỹ khắp nơi cũng vẫn như vậy. Lăng Hàn Vũ nghe báo lại, đồng tử co rút, yên lặng liếc mắt nhìn Sở Dương và Tử Tà Tình. Cái gì cũng không nói, trong mắt có buồn bã, có khoái ý, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Nhưng một vị chí tôn cao thủ của Lăng gia, trong lòng có chút không thoải mái, dọc theo đường đi đến trước mặt Tử Tà Tình, thản nhiên nói. Tử cô nương, thủ đoạn tốt, lão hủ xin hỏi, Tử cô nương đã làm như thế nào? Tử Tà Tình lạnh lùng nâng mắt mà nhìn hắn. Thì ra, trong lòng các ngươi đều rõ ràng. Vị chí tôn này bị kìm hãm có chút nghẹn lời. Rõ ràng biết, lại để mặc đệ tử gia tộc đi áp bức dân nữ. Đây chính là sự tình không thể nào nói được. Tuy rằng đối phương cũng không phải là dân nữ. Hắn nuốt nước miếng. Còn xin tử cô nương trả lời. Tử Tà Tình lạnh đạm nói. Thật ra ta biết các người biết, nhưng ta nghĩ các người sẽ giả vờ câm điếc. Vốn cho tới bây giờ, làn da các người cũng thật sự làm cho ta hài lòng. Chẳng qua, người cũng nên tiếp tục im lặng đi. Vị chí tôn này thản nhiên nói. Đáng tiếc, đệ tử làn da chúng ta, cho dù phạm vào sai lầm, cũng phải do làn da giáo huấn. Về phần người khác, thầy chúng ta giáo huấn đệ tử thì phải cấp cho chúng ta một câu trả lời chứ. Tử Tà Tình lồng mi cau lại, thản nhiên nói. Thật không? Đúng như vậy, tử cô nương giết người, ngay cả mấy lời giải thích cũng không nói sao. Vị chí tôn này đối chọi gay gắt hỏi. Ta còn muốn làn da các ngươi cấp cho ta một câu trả lời. Tử Tà Tình có chút ngoài ý muốn nói. Ta thật không ngờ các ngươi lại hướng tới ta mà đòi câu trả lời. Giả sử ta chỉ là một thiếu nữ tử, như vậy thì giờ phút này ta nên tìm ai mà đòi câu trả lời đây? Vị chí tôn này thản nhiên nói. Thật đáng tiếc, tự cô nương cũng không phải là thiếu nữ bình thường. Tự Tà Tình chậm rãi gật đầu. Tốt, ta liền cho các người một câu trả lời. Câu trả lời là, bọn chúng đáng chết. Vẻ mặt giận dữ trên mặt vị chí tôn càng ngày càng dày đặc. Ngay cả đáng chết cũng không tới lượt người giết. Tự Tà Tình cười ha ha. Không tới lượt người ngoài giết, mà các người sẽ tự đi giết. Là ý này đúng chứ? Này ta đã giết rồi, ngươi định làm thế nào đây? Vị chí tôn này cả giận nói. Người giết người cũng phải lưu lại thi thể. Chớ quên, ở trước mặt người là lăng gia. Thi thể sao? Tự Tà Tình trào phun nói. Ngươi còn muốn đem thi thể hiếu tử hiền tôn của ngươi đi mai táng hay sao? Lăng gia thì sao chứ? Gương mặt vị chí tôn này đỏ bừng. Tự cô nương, không phải khinh người quá đáng. Tự Tà Tình không kiên nhẫn nói. Đến tột cùng, là ta khinh thường người quá đáng, hay là lăng gia các người khinh người quá đáng? Trước cưỡng ép nữ tử, sao lại khởi binh vấn tội? Lại có thể nói ta khinh người quá đáng ư? Đây là giang hồ. Vị chí tôn này âm trầm nói. Tự cô nương, lấy tù vì ngươi, hẳn là nên biết. Cho dù muốn hành hiệp trượng nghĩa, cũng phải cần có thực lực. Khinh người quá đáng. Một khi đã như vậy, ta đây không ngại chân chính khinh người quá đáng thêm một lần. Tự Tà Tình thản nhiên nói. Vừa rồi ngươi nói, người của lăng gia các ngươi chỉ cho phép các ngươi tự mình giao huấn. Nhưng không biết là ta có thể nào giao huấn ngươi không? Vị chí tôn này trừng mắt nhìn nàng một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Tự cô nương muốn kiểm chứng với lão hủ. Lão hủ hoan nghênh, lão hủ cũng đang có ý định này. Tự Tà Tình thản nhiên lắc đầu. Không, là muốn giáo huấn. Đột nhiên nàng nâng tay tát qua. Vị chí tôn này rõ ràng nhìn thấy bàn tay nhỏ nhỏ trắng nõn tát đến, muốn ra tay ngăn, nhưng hoàn toàn không hề nghĩ đến. Hắn không thể ngăn, không thể nào tránh né được. Tốc độ chậm như vậy, mình lại không thể nào tránh đi. Bốp, một âm thanh vang lên. Thân thể vị chí tôn này bay đi như hỏa tiễn, hòa chân múa tay ở giữa không trung, té xuống đất, liền lăn liên tục hơn trăm trượng. Tự Tà Tình ngồi trên ngựa không chút sức mẻ, hai mắt lạnh lùng. Hai vị chí tôn và Lăng Hạng Vũ chấn động, quay đầu nhìn. Vừa rồi hai người nói chuyện, mấy người đều nghe rõ ràng. Lăng Hạng Vũ vốn định ngăn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một vị chí tôn lại có thể bị đánh bay. Không có lực hoàn thủ. Hai chí tôn kia hừ một tiếng, trong mắt lộ ra lửa giận, thân mình chợt lóe chuẩn bị động thủ. Các người biết rõ thị phi đúng sai, còn muốn động thủ sao? Tự Tà Tình thản nhiên hỏi. Lúc này vị chí tôn bị đánh bay ra kia cùng xoát một tiếng bay trở về, thở vù vù, trong mắt lửa giận tận trời, nửa bên mặt không ngờ lại sưng lên. Sở Dương ở một bên lạnh lùng nhìn cũng không có khuyên can. Sáng sớm, Tự Tà Tình từng nói qua một câu với mình.

Cho nên ngươi mượn đao giết người, làm cho chúng ta giết hắn. Nhưng sau khi chúng ta giết hắn, mọi việc đã trở thành mâu thuẫn. Chính là tình huống hiện tại. Mà đến loại tình huống này, ngươi lại để cho bọn họ chiến một trận, dùng chiến đấu để hóa giải ân oán. Sở Dương thản nhiên nói, cho nên ngươi là một người chính nghĩa, nhưng mà trong lòng không nắm chắc. Ta chỉ có thể nói như vậy. Ngươi là một ngọn cỏ đầu tường chính nghĩa. Ngọn cỏ đầu tường chính nghĩa ư? Những lời này tự như rất buồn cười, nhưng mà Lăng Hàn Vũ nghe xong, trong lòng cũng chấn động, lẩm bẩm nói. Mặc kệ là chính nghĩa hay là vĩ đại, nhưng cỏ đầu tường chính là cỏ đầu tường. Sở Dương hừ một tiếng nói. Cho nên, Dạ Sơ Thần không thích người, mà là rất thích sư phụ ta. Bởi vì một điểm này, người so với sư phụ ta là kém xa. Sư phụ ta mặc kệ gặp được dạng đả kích gì thì vẫn không hề thay đổi. Nhưng người lại tùy thời biến hóa. Tuy rằng người si tình, trái tim không hề thay đổi, nhưng mà lập trường đã thay đổi không biết bao nhiêu lần rồi. Lăng Hàn Vũ thần sắc chua xót, hắn lẩm bẩm nói. Người biết không? Năm xưa ta sợ dĩ buông tha chính là vì một điểm này. Ta không bằng sư phụ người ở điểm này. Cho nên, người đáng thương hơn sư phụ ta. Sở Dương có chút thương hại nói. Lăng Hàn Vũ thở dài. Đúng rồi, người có vẻ như không lo lắng về trận chiến này. Lăng Hàn Vũ nói, lo lắng sao? Lo lắng cũng là vô dụng thôi. Sở Dương cười ha ha. Nếu như ta lo lắng mà tiểu tử có thể thắng, ta đã sớm bắt đầu lo lắng rồi. Trong lời nói của hắn có điều giữ lại. Giữ lại là thực lực của tự ta tình. Hiện tại đối với Lăng Hàn Vũ si tình đáng thương này, Sở Dương cũng không dám tin. Là một con bài chưa lật. Lăng Hàn Vũ dù sao cũng là người của Lăng gia. Trên thực tế Sở Dương muốn nói, ta có cái gì lo lắng? Ta chỉ có thể lo lắng về đại tỷ này có thể quá giận dữ mà đi đồ sát Lăng gia hay không. Tại giữa sân, tự tà tình áo trắng tuôn bay, thản nhiên tiêu sái, tay áo tuôn bay bồng bềnh tự như tiên nữ, nhanh nhẹn chiến một trận. Lăng gia ba vị chí tôn liên thủ trầm tĩnh tấn công, toàn bộ lực lượng tiết ra ngoài đều bị tự tà tình phong tỏa chặt chẽ. Bọn họ quyền cước đâm đá, nhưng cho dù đứng gần trong gang tấc cũng không có cảm giác được một chút gió nào. Lấy tù vị của tự tà tình, lật tay là có thể giải quyết ba người này một cách dễ dàng. Nhưng nàng lại không đánh hết sức. Bởi vì một vị Lăng gia chí tôn trong đó, trong lúc chiến đấu kịch liệt, dưới áp lực cường đại của tự tà tình mà lại tiến nhập đạo cảnh. Hơn nữa, lực lượng đạo cảnh chí tôn so với Sở Dương càng thêm tinh thuần. Bởi vì đây là đạo cảnh kích phát từ trong sinh tử. Tự tà tình gặp được sao có thể nào dễ dàng buông tha. Tay nàng không ngừng làm ra một đám thủ thế huyền ảo, đem đạo cảnh lực tất cả thu lấy, thậm chí ngay cả một chút cảm ngộ cũng không có lưu. Nói cách khác, vị chí tôn này sau khi chiến đấu xong, cho dù biết rõ mình tiến nhập đạo cảnh, nhưng một chút chỗ tốt cũng không có đạt được. Chiến đấu liên tục, tự tà tình không nóng nảy, nhưng mà hai vị chí tôn Lăng gia nóng nảy, không hẹn mà cùng phát động công kích cường đại. Bọn họ hai người vừa động, vị chí tôn chìm đắm trong đạo cảnh cũng nhất thời tỉnh lại, đồng thời ra tay. Tự tà tình nổi giận. Ta thật vất vả lắm mới thu thập được một ít đạo cảnh lực. Các người lại phá của ta rồi. Trong lòng giận dữ, nhất thời thân hình nàng như điện, chỉ thấy một đạo bóng trắng xoát một tiếng. Bàng bàng phanh. Ba vị chí tôn lão đảo lùi về đằng sau. Từng bước một lùi về, lại có thể liên tục 90 bước, sắc mặt trắng bệch, đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Tự tà tình hay ống tay áo màu trắng vung lên trên trời, đem lực lượng hội tụ trong trận đánh đồng thời ném đi, tự như quẳng ra một trái bom ra ngoài. Thật lâu sau, trên bầu trời truyền đến một tiếng oanh, trên không trung xuất hiện một hắc động rồi lập tức biến mất. Tự tà tình khoanh tay mà đứng rồi thản nhiên nói, chờ đến tìm ta đòi câu trả lời hay là luận công đạo, nếu không ta sẽ tìm tới toàn bộ gia tộc các ngươi đến đàm luận cái gì là công đạo, cho gia tộc các ngươi biết cái gì là câu trả lời. Ba vị chí tôn tim mật lạnh lẽo, kinh ngạc không dám đi tới một bước. Ba người đồng thời cảm giác được, lấy thực lực của nữ nhân này, nếu muốn giết chết ba người mình thật sự là so với lấy đồ trong túi còn dễ dàng hơn. Các người trước mặt ta không có công đạo. Tử Tà Tình thản nhiên nói, lúc này không giết các ngươi chính là trả một phần nhân tình cho sư phụ Sở Dương. Vì đại cung phụng kia của các ngươi nếu không phục, thì ta chờ ở chỗ này, các ngươi gọi hắn tới đi. Sở Nhạc Nhi ở một bên nhìn, nhìn không được tâm tình kích động, hai mắt tỏa sáng, gần như muốn vỗ tay ủng hộ. À, hệ rất uy mãnh, rất bá đạo nha. Thân là nữ nhân lại bá đạo như vậy. Đã trải qua sự tình bật này, hai bên đương nhiên không tiện đi lại cùng một chỗ. Sở Dương và Lăng Hàn Vũ cười khổ. Đương nhiên, mọi người vẫn có cùng một mục tiêu. Chẳng qua là có trước, có sau mà thôi. Sở Dương và Tử Tà Tình đi trước, mấy người Lăng Hàn Vũ đi đằng sau. Không khí tràn ngập xấu hổ. May mắn ven đường, càng ngày càng gặp nhiều người. Đến cuối cùng đã là đạo đạo nhân mã, nối liền không dứt. Phía trước là một con đường lớn thẳng tắp, ước chừng dài hơn trăm trượng. Đằng xa cuối đường là một tòa thành thị thật to lớn. Ở trước đường lớn chính là mấy trăm vị áo hán tử màu xanh, chỉnh tề đứng thẳng. Một khi có một vị dược sư tiến đến, sau khi chứng thực thân phận, sẽ lập tức an bài một hán tử áo xanh đi ra, dẫn bọn họ tiến vào trong thành, tiến vào nơi nghỉ ngơi chỉ định. Đầu vào đấy, tất cả đều rất trật tự. Dược sư chen chúc mà đến, nhưng đứng trước đường lớn là không hề cảm thấy chật chội chút nào. Bởi vì những hán tử áo xanh này, sau khi dẫn một nhóm người dược sư vào, thì liền lập tức ra roi thúc ngựa trở lại. Thời điểm Sở Dương đến, lập tức có một vị hán tử áo xanh hơn 40 tuổi đi lên nghênh đón. Vị công tử này là vì tham gia vạn dược đại điển mà đến ư? Không sai. Sở Dương mỉm cười nói. Người áo xanh kính cẩn nói, xin hỏi công tử họ gì? Thịnh công tử đưa ra dấu hiệu thân phận xuất thân. Ta họ Sở. Sở Dương thản nhiên ồ một tiếng, lấy ra ngọc bài chứng minh thân phận y sư Hàn Tiêu Nhiên đã chuẩn bị cho hắn. Người nọ tiếp nhận vừa thấy liền nhất thời nghiêm nghị cung kính. Thì ra là thủ tịch y sư Đồng Nam chấp pháp đường đã tới, tại hà không đón tiếp từ xa. Nói xong cẩn thận đánh giá Sở Dương, lập tức gọi một gã đại hán áo xanh khác. Người đưa Sở công tử tới Lan Hương Viên nghỉ ngơi đi. Tên đại hán áo xanh cúi đầu lên tiếng, đứng bên người Sở Dương cùng kinh nói, Sở công tử mời theo ta. Sở Dương mỉm cười, đa tạ ngươi, liền đi theo sau hắn. Trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, thầm nghĩ vừa rồi xa xa loáng thoáng nghe nơi nghỉ ngơi có cái gì mà khách sạn, tửu lâu hoặc là trụ sở, nhưng mà cấp cho mình là Lan Hương Viên. Trước đó có vẻ như không có người nào tiến vào chỗ nào có tên là chữ viên đi. Chẳng lẽ y sư chấp pháp giả đều có lễ ngộ đặc biệt ư? Đi ra hơn 10 dặm đường, Sở Dương đột nhiên đứng lại. Trước mắt chính là một cửa thành to lớn. Trên cửa thành là ba chữ to, rõ, đập vào trong mắt. Thiên Cơ Thành. Sở Dương ngưng thần nhìn ba chữ này, không khỏi nhớ tới Mạc Thiên Cơ, thầm nghĩ. Nếu như thành chủ thật sự là Mạc Thiên Cơ, thì thật đúng là danh xứng với thực. Sở công tử, Thiên Cơ Thành gia các gia tộc chúng ta, nổi tiếng khắp cửu trọng thiên. Tin tưởng rằng Sở công tử vào bên trong tuyệt đối sẽ không có thất vọng. Đại hán dẫn đường áo xanh nói, ai, tên rất bá đạo. Sở Dương khen, gia các gia tộc không hổ là gia tộc trí tuệ, ngay cả tên cũng mang theo hai chữ thiên cơ, thật sự là thần bàn quỷ toán nắm giữ thiên cơ. Không sai, gia các gia tộc thần cơ diệu toán, được xưng là thiên cơ tiết lộ giả. Hán tử áo xanh cười ha ha, rất là quang vinh nói, ở gia các gia tộc của chúng ta, không có thiên cơ không thể giải. Sở Dương thản nhiên cười, xem ra sau khi đi vào ta nhất định phải xem một quẻ mới được. Tính toán các hùng hòa phúc a. Hán tử áo xanh nở một nụ cười. Sở công tử nếu muốn xem bói thì đến đúng nơi rồi. Trong thành gần như là năm ba bước liền có một thầy tướng số, hơn nữa đại bộ phận cũng đều có vài phần bản sự a. Sở Dương cười ha ha rồi chậm rãi tiến vào. Một đường mà đi, quả nhiên, nơi nơi đều là sạp thầy tương số, hơn nữa hai bên đường có rất nhiều quán trọ. Một đám chủ quán trọ mặc y phục thanh tao, tướng mạo xuất trần đứng trước quán. Mẹ kiếp, không hổ là nơi xuất thân của đệ ngũ Khinh Nhu. Nơi này người nào cũng có bộ dáng âm hiểm a. Trong lòng Sở Dương nói thầm. Ở trong đan điền, Kiếm Linh đã bế quan khôi phục thần hồn, rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên ngóc đầu dậy nói. Đây là địa phương nào? Sao lại quen thuộc như vậy? Đây là Thiên Cơ Thành. Sở Dương nói trong ý niệm, Tự Tà Tình một bên, thản nhiên nhìn hắn một cái không có nói gì. Thì ra là nơi này. Kiếm Linh rõ ràng rất hưng phấn nói. Thiên Cơ Thành, có một tiết kiếm cương ở trong này. Chỉ cần người thu lấy, sau đó ta dùng kiếm cương trợ giúp ngươi. Người có thể đem thất âm hàn khí, nghiệt lòng chuỷ hàn khí, còn có huyền âm tuyền hàn khí tụ lại, hóa thành lực lượng chỉ có người mới có. Hơn nữa, thiên địa tinh hoa lấy được từ bên người của Độc Long Giao năm xưa cũng có thể hấp thu. Thật vậy sao? Sở Dương vui vẻ. Chương 997. Ta biết người đã đến rồi. Kiếm Linh tức giận nói. Ta sao có thể lừa ngươi? Sở Dương vui sướng hài lòng. Vậy thì thật tốt quá, gần đây luôn cảm thấy thực lực không có đủ. Thực lực không đủ ư? Kiếm Linh ngưng thần đánh giá một chút, đột nhiên nhíu mày. Tu vi ngươi hiện tại là... Ai, như thế nào, đã đạt tới đế quân thất phẩm rồi. Ai, là lục phẩm. Sở Dương sửa lại. Thất phẩm. Kiếm Linh cả giận. Ta sao có thể nhìn nhầm, bên trong thân thể ngươi nhiều đạo cảnh lực như vậy, sớm đã đột phá thất phẩm rồi. Người còn nằm mơ ư? Loại quan ải đột phá này hả có thể nào như đột phá đạo cảnh được? Tu vi ta đột phá, người có vẻ là rất mất hứng. Sở Dương hỏi. Không phải là mất hứng, mà là có chút buồn bực. Kiếm Linh lẩm bẩm. Theo đạo lý mà nói, ngươi hiện tại chỉ mới đạt được tứ kiếp kiếm, trình độ hiện tại căn bản không nên đột phá đến kiếm trùng đế quân thất phẩm. Sao chứ? Sở Dương thắc mắc. Kiếm Linh lẩm bẩm nói. Với tốc độ như vậy, chẳng phải là tiết thứ bảy người đã có thể đạt tới chỉ tồn hay sao? Các đời cựu kiếp kiếm chủ nào có nhanh như vậy? Sở Dương kinh ngạc. Kiếm Linh cũng không nói chuyện. Sở Dương trong lòng hồ nghi. Chẳng lẽ các đời cựu kiếp kiếm chủ đều là cựu kiếp đệ tử mới đạt tới chí tôn, bình định cựu trọng thiên? Nhưng Kiếm Linh không dám nói gì, Sở Dương đương nhiên cũng không có hỏi tiếp. Một đường đi tới, là phát hiện một hiện tượng kỳ dị, những người trên đường đều có thể phân biệt rõ ràng. Ngoài người buôn bán bình thường hai bên đường ra, còn có tộc nhân của gia các gia. Bà phường có vẻ không hợp nhau, phân biệt rất rõ ràng. Cho dù là người lần đầu tới nơi đây, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Người nào là gia các gia tộc, người nào là địa phương hoặc là võ giả bình thường, và người nào là từ bên ngoài tới, giống như là trước ngực có treo bảng tên vậy. Nhưng đây hoàn toàn là phân biệt từ khí chất. Sở công tử nói vậy cũng thấy được. Võ sĩ dẫn đường mỉm cười. Phàm là những người trong lòng tự tin, bề ngoài lạnh nhạt, đều là người gia các gia tộc. Hơn nữa, gia các gia tộc được xưng là thiên cơ tiết lộ giả, đều có phương pháp bảo hộ chính mình. Cho nên, càng nhận tùy có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của người khác, nhưng lại không nhìn ra tu vi của người gia các gia. Sở Dương tán thưởng gật gật đầu. Nói vậy, đây chính là thao quan dưỡng hồi của gia các gia. Ai công tử quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Áo xanh võ sĩ ha ha cười. Cho nên trong này, xung đột ít nhất cũng thái bình nhất. Võ sĩ áo xanh cười nói. Xung đột sẽ lập tức nhiều lên. Sở Dương thản nhiên nói rồi gật đầu. Võ sĩ áo xanh cứng lại. Ai công tử cứ nói đùa. Một đường đi tới, Sở Dương phát hiện không ít người mang theo mùi hương đặc trưng của dược sư. Một đám tiến vào khách sạn hoặc là từ trong khách sạn đi ra, đi tản bộ đường. Nhưng chỗ ở của mình là còn chưa tới, rõ ràng không ở trên đường này, không khỏi hỏi. Làng Hương Viên, rốt cuộc ở nơi nào, còn đi bao xa? Vị võ sĩ áo xanh này nói, ngay tại phía trước, rẽ hai lần là tới thôi. Nói là ngay tại phía trước, nhưng Sở Dương đi theo hắn ước chừng nửa canh giờ mới thấy được làng Hương Viên. Lại có thể thấy là một ngôi nhà khổng lồ ở trung tâm của thành thị. Các hình tượng điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, khắp nơi đều là hoa lan nở rộ, từng đợt mùi hương hoa lan xông vào mũi. Tuy rằng ở trung tâm thành thị, nhưng nơi này cũng có chút u tĩnh, mơ hồ có một loại ý cảnh, thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh. Hãn tử áo xanh tiến lên bẩm báo, cửa làng Hường Viên kẹt một tiếng mở ra, bên trong có hai trung niên nhân kính cẩn đi ra, cùng kính mời Sở Dương tiến vào. Vị võ sĩ áo xanh lập tức cáo từ. Sở Dương và Tử Tà Tình cùng Sở Nhạc Nhi tiến vào làng Hương Viên, chỉ thấy chung quanh phòng làng lay động, hoa lan nở rộ. Trong sân trừ hoa lan ra thì không thấy bất cứ loại hoa nào khác. Hoa lan rất tươi tốt, mỗi gốc lan đều dùng núi giả hoặc là kỳ thạch che lấp, tạo thành một đường mòn quanh co khúc khuỷu, tạo nhà ưu tĩnh. Một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua vườn lan. Trong dòng suối có rất nhiều đá cuội đủ màu sắc. Ở dưới ánh nắng chiếu rọi, dòng suối nhỏ như là phát ra quang hoa sáng lạng, tựa ngân hà như đầy trời, đều tụ tập ở trong dòng suối này. Một đường lặng lặng đi tới, phía trước lại xuất hiện một hồ nước nho nhỏ. Nước ao xanh biếc, hoa bụi hoa lan nổi trên mặt nước, nụ hoa nở rộ. Đến nơi này cũng đã xuất hiện cây cối, một đường mờ ảo, bóng cây dịu. Lại đi qua mấy vòng mới thấy được mấy căn nhà xá. Vừa thấy nơi này, Tử Tà Tình và Sở Nhạc Nhi đều phi thường hài lòng. Trên mặt hai người đều thư thái tươi cười. Người dẫn đường của bọn họ tới nơi này liền không người trở về. Sau đó trong nhà xá đi ra vài cô gái, không người đón chào. Dưới hoàn cảnh như thế này, tự như mấy nữ nhân này cũng đã biến thành làng hoa tinh linh, tao nhã mà trầm tĩnh. Sở Dương cất bước tiến lên, đang muốn đẩy cửa tiến vào. Đột nhiên mũi hít hít, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Vẫn là mùi hoa lan, bất quá mùi hương này cũng có chút không giống bình thường. Sở Dương phất phất tay. Các người đều có thể đi xuống. Nơi này không cần các người phục thị. Chỉ cần đem cơm một ngày ba bữa và chuẩn bị tốt nước trà là được rồi. Mấy cô gái đồng thời đáp ứng rồi lặng lặng lui xuống. Sở Dương đứng ở phía trước, nhìn cửa nhà xá, trên mặt lộ ra nụ cười thâm trầm. Làm sao vậy? Có vấn đề gì ư? Tự Tà Tình hỏi. Có vấn đề ư? Là vấn đề rất lớn. Sở Dương nhẹ nhàng cười, thản nhiên nói. Hằng biết, ta đến đây. Là ai? Tự Tà Tình hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương lặng lặng nói, trong mắt lộ ra thần sắc nhớ lại. Sau đó trong lòng hắn, đột nhiên cảm xúc phập phồng, cảm khái ngàn vạn lần. Chuyện cũ ở Hà Tam Thiên đột nhiên nảy lên trong lòng một cách rõ ràng. Bảy mưu tinh kế quyết thắng ngàn dặm, chém giết, đấu trí trong gió tuyết đầy trời. Mình cùng mấy vị huynh đệ đạp tuyết hướng Đại Triều. Quỷ mưu đầy bụng, đùa giỡn Trung Châu. Cho đến về sau, ở phủ thừa tướng sau đó chạy trốn vạn dặm, từng bước đuổi giết, từng bước tử vong, từng bước tử vong. Loại mùi vị này, cả đời ta không thể nào quên được. Sở Dương có chút than thở nói, đó là lúc ta tiến gần tới tử vong nhất trong cuộc đời này. Sở Dương hít một ngụm hương hoa lan đặc thù, tự như cảm giác được bên trong tâm phế lại toát ra hương hoa lan. Vạn dặm phiêu hương, lang tâm truy hồn. Đây cũng là lần đầu tiên Đệ Ngũ Khinh Nhu ra tay đối với mình. Cả đời Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ ra tay có một lần, mà đối tượng lại chính là mình. Hắn đánh ra một chưởng chính là vạn dặm phiêu hương, lang tâm truy hồn. Này trong cửa nhà xá lại truyền ra loại mùi hương này. Tuy rằng mùi của lang tâm truy hồn chưởng cùng mùi hoa lan hầu như giống nhau, người bình thường chỉ sợ là tuyệt đối không có nhận ra. Nhưng lúc trước, Sở Dương dạy dỗ sinh tử trong cái mùi này suốt mấy ngày, sao có thể nào không phân biệt ra? Quả thật là khắc cốt ghi tâm, không bao giờ quên. Vừa rồi hắn thậm chí chưa đến gần đã ngửi ra, đây tuyệt đối là Đệ Ngũ Khinh Nhu vạn dặm phiêu hương lang tâm truy hồn. Nhưng hương vị độc môn công phu của Đệ Ngũ Khinh Nhu tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Tự Tà Tình cao mày nói, cự này có vấn đề gì sao? Lập tức hít một cái, thì ra là mùi này có vấn đề. Đúng vậy, đây là độc môn công phu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương thản nhiên nói, chúng ta bị an bài ở nơi này vốn là có chút khác người, mà nơi này lại xuất hiện độc môn công phu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sao chứ? Tự Tà Tình hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu là nói với ta, ta biết người đã đến đây. Sở Dương thản nhiên cười, Đệ Ngũ Khinh Nhu đúng là có tâm. Tự Tà Tình thản nhiên ừ một tiếng, nàng đối với những cái đùa giỡn mưu trí có chút chướng mắt, nên cũng không có lo lắng. Đệ Ngũ Khuynh Nhu còn nói cho ta biết, hắn hiện tại hành động không tiện. Sở Dương nhìn hai cánh cửa, cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức này, bằng không hiện tại hắn đã đứng tại nơi này rồi. Hơn nữa hắn còn nói cho ta biết, phải cẩn thận bằng không sẽ bị truy sát như lúc trước. Sở Dương nhíu mày, hắn còn nói cho ta biết, đối phó với chúng ta là người của Đệ Ngũ gia, bởi vì đây là đồng môn tuyệt học của Đệ Ngũ gia tộc. Người Đệ Ngũ gia tộc, ta thì không có đắc tội Đệ Ngũ gia tộc, nhưng là giết thần thích của Đệ Ngũ gia. Sở Dương trầm ngâm nói, nếu như ta nhớ không sai, người này gọi là Đệ Ngũ Khinh Vân. Tôn gia là thần gia của hắn, cho nên Đệ Ngũ Khinh Vân này muốn tới báo thù. Là tới báo thù sao? Chỉ là một chút mùi, người có thể nghĩ được nhiều như vậy ư? Tự Tà Tình có chút kinh ngạc, loại đầu óc này quả thật là không thể tưởng tượng được. Không phải chỉ là mùi hoa lan khác với mùi bình thường hay sao? Là có thể nói ra những điều kỳ diệu như vậy. Đâu chỉ là những thứ đó mà thôi. Sở Dương thản nhiên cười. Và mùi vị này là mùi đoạt mạng. Như vậy không chỉ có mạng của ta mới có khả năng bị đoạt. Nếu có thể, thì ta cũng có thể đoạt mạng của kẻ xuống tay. Đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu ám chỉ và thỉnh cầu đối với ta. Hắn ám chỉ ta rằng, nếu như có chút khả năng, hãy thay hắn thành lý môn hộ. Đồng thời cũng nói cho ta biết, chuyện của tôn gia cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu hắn là không có quan hệ gì, để cho ta yên tâm xuống tay. Sở Dương nhắm mắt, suy nghĩ một hồi rồi hít một hơi nói. Ta tạm thời chỉ có thể nghĩ ra mấy điều như vậy thôi. Tự Tà Tình chặt lưỡi. Ai chỉ căn cứ một chút mùi hương, người đã phỏng đoán ra chính khả năng. Chuyện này đã là không thể tưởng được rồi. Nhưng nghe khẩu khí của ngươi thì dường như còn bỏ sót điều gì. Giao tiếp với Đệ Ngũ Khinh Nhu, đừng nói là bỏ qua một chút. Cho dù là bỏ qua một tia thì cũng là vạn kiếp bất phục. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Đệ Ngũ Khinh Nhu từ trước tới nay vẫn xem thường vũ lực. Hắn chỉ vận dụng mưu kế, bất cứ thời điểm nào đều có thể tạo thế. Tự Tà Tình biểu môi có chút không cho là đúng. Nàng không tin, lấy thần thông thông thiên triệt địa của mình, phóng nhãn khắp cửu trọng thiên, cũng không nhất định có đối thủ tồn tại. Đệ Ngũ Khinh Nhu này có bản lãnh gì để lập thế trước mặt mình chứ? Ta nhớ ra rồi. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Vạn dặm phiêu hương, lặng tâm truy hồn, chính là độc công. Hơn nữa, chỉ có đánh vào tim phổi con người, trung hòa với nhau mới phát huy ra độc tính. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Vân sẽ đối phó với ta bằng độc, hơn nữa là hỗn độc. Chương 998. Hắn là vì muốn tốt cho người. Đôi mi thanh tú của Tự Tà Tình cau lại, có chút hồ nghi. Là sao chứ? Tuyệt đối là như vậy. Sở Dương nhất định gật đầu. Tự Tà Tình nghe mà nhíu mày. Đệ Ngũ Khinh Nhu, vì sao phải nhắc nhở ngươi? Ngươi không phải là địch nhân của hắn sao? Sở Dương chắc chắn nói. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không phải là bằng hữu. Tự Tà Tình buồn bực. Nhưng sao hắn lại nhắc nhở ngươi? Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Có đôi khi, địch nhân so với bằng hữu còn có thể tin tưởng nhiều hơn. Hắn trầm tĩnh cười cười. Nhưng thật ra có đôi khi chỉ có địch nhân mới có thể thần không biết quỷ không hay giúp ngươi. Bất quá Đệ Ngũ Khinh Nhu lần này cũng phải chiêu cố ta. Ví dụ như Đệ Ngũ Khinh Vân. Sở Dương thản nhiên nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu dùng một ít thủ đoạn mượn đao giết người, hơn nữa hắn mượn đao của ngươi. Người không thể không cho, người không thể không cho mượn. Cho dù người muốn trở mặt khiêu khích thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cho nên người chỉ có thể cho mượn, để mới là chỗ cao mình của hắn. Tự Tà Tình trầm ngâm một chút, rồi mới nói. Ta hiểu ý của ngươi. Ngươi là nói người này hắn đã sớm muốn giết, nhưng cùng một gia tộc, nên hắn không thể hạ thủ. Hôm nay, ngươi đã tới, vừa lúc có cựu oán cùng hắn, hắn tất nhiên sẽ trả thù ngươi. Ngươi tự nhiên là không thể bỏ qua người như vậy. Nhất là ở gia cát thế gia, là sân nhà người ta, giữ lại người sẵn sàng hạ thủ với mình thì tuyệt đối là không được. Cho nên, người chỉ có thể dựa vào ý tứ của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà giết chết hắn thôi. Người giết chết hắn, người cũng không có điểm nào hay. Ngược lại, nhận được chỗ tốt lại là địch nhân của người, để Ngũ Khinh Nhung. Tự Tà Tình rốt cuộc đã chỉ ra điểm mấu chốt. Người nói không sai. Sở Dương rầu rĩ nói, cũng chỉ có để Ngũ Khinh Nhung mới có thể làm ra mưu kế bậc này, để cho ta hoàn toàn không cách nào phản kích. Ta thậm chí hoài nghi, ngay cả người này tới giết ta, dùng phương pháp gì cũng đều là chủ ý của đệ Ngũ Khinh Nhung. Hắn đã bày mưu tinh kế sau lưng. Sở Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Nhất định là vậy. Bằng không, nơi này sẽ không xuất hiện vạn dặm phiêu hương lang tâm truy hồn. Sở Dương thở dài một tiếng. Ai, thật là nghẹn khuất, thật là nghẹn khuất. Ta mới vừa đi tới gia các gia tộc, chạm mặt đã có đòn cảnh cáo, hơn nữa là không thể không phản kích. Đích thật là nghẹn khuất nha. Tự Tà Tình suy nghĩ hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, thậm chí còn nở nụ cười. Hắn tới giết người, người không thể không giết. Thần ở sân nhà người ta là càng không thể nào lưu lại hậu hoạn. Không sai. Sở Dương nghiêm mặt. Thứ hai, cho dù người muốn nhờ chuyện này đem đệ Ngũ Khinh Nhu kém xuống nước thì cũng không làm được. Bởi vì như vậy, người sẽ phải giải thích người như thế nào mà biết đệ Ngũ Khinh Nhu. Sau đó như thế nào đến Thượng Tam Thiên, liền lập tức bộc lộ thân phận chân thực của ngươi rồi. Không sai. Sở Dương sắc mặt âm trầm. Cho nên, người không thể làm gì khác hơn là nghe theo đệ Ngũ Khinh Nhu tính toán. Tự Tà Tình nhìn không được cười. Ai, hơn nữa, là không thể làm gì khác. Không sai. Sở Dương u ám. Nếu dứt khoát đem chuyện này làm lớn lên để cho người và các gia tộc đến xử lý thì sao chứ? Tự Tà Tình hỏi. Không thể nào. Sở Dương nói. Một khi làm lớn, thứ nhất, và các gia tộc nhất định sẽ bao che khuyết điểm, không hề nghiêm trị. Nói như thế nào cũng không thể nào lấy đi tánh mạng của hắn. Kể từ đó cả gia các thế gia cũng biết ân oán giữa chúng ta. Ngược lại hắn động thủ còn không có kiên kỵ. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, vô số người nhìn chăm chú, ta ngược lại sẽ bị bó tay bó chân. Thứ hai, một khi đã làm lớn, thì cho dù ta giết hắn rồi, thì mục đích chúng ta tới Vạn Dược Đại Điển lần này đã trực tiếp không còn hy vọng gì. Trước, đệ Ngũ Khinh Nhu ra tay, đã suy nghĩ toàn bộ những thứ này, cho nên hắn chỉ cần xuất thủ, thì kết quả nhất định là đã định sẵn rồi. Chỉ cần hắn vừa ra tay, ta cũng chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn, không có bất kỳ biện pháp nào khác, không có bất kỳ chỗ sơ hở nào để ta có thể phản kích. Như vậy thì trí tuệ của đệ Ngũ Khinh Nhu này thật đúng là không phải chuyện đùa. Tự Tà Tình chậm rãi nói. Hắn cờ hồ bằng lực lượng một người, từ tay trắng đến nắm quyền thiên hạ, cơ hồ thống nhất cả Hạ Tam Thiên, hơn nữa hắn cũng không hề dùng vũ lực. Sở Dương thở dài một tiếng nói, ai, đáng tiếc, rốt cuộc vẫn bị người đánh bại mà. Tự Tà Tình nói, ta cùng hắn khác nhau, trên người ta có bí mật, hắn có thể so sánh với hắn, mà hắn cũng là đích thật, là chưa từng có ý định xưng vương xưng đế, vẫn chỉ là thần tử. Mà ngay cả thắng lợi cuối của ta, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng có ý nhượng. Bằng không, trận chiến ấy đánh 5-3 năm, căn bản là không nói chơi. Sở Dương nói, trí tuệ đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối là vũ khí sắc bén nhất của Cửu Trọng Thiên. Chỉ tiếc là huynh đệ ta không có nơi đây. Nói đến đây thì Sở Dương thở dài, nhớ tới Mạc Thiên Cơ rồi thầm nghĩ. Nếu là Mạc Thiên Cơ dưới tưởng như vậy, thì hắn sẽ tính toán đối phó với đệ Ngũ Khinh Nhu ra sao đây? Nghĩ đi nghĩ lại, Mạc Thiên Cơ tính trước kỹ càng, bộ dạng chuyện gì cũng bình tĩnh, liền hiện lên trong lòng. Sở Dương đột nhiên tỏa sáng hai mắt. Tự Tà Tình nhạy cảm thấy thì nàng hỏi. Sao vậy? Sở Dương hừ một tiếng nói. Lần này ta trước hết để cho đệ Ngũ Khinh Nhu ăn quả đắng. Đệ Ngũ Khinh Vân muốn giết ta, nhưng ta lại không thể nghe theo an bài của đệ Ngũ Khinh Nhu. Tự Tà Tình tán thưởng gật đầu. Không sai, trí giả giao phong thường thường chỉ cần bị đối phương dẫn dắt lỗ mũi ở lần giao thủ đầu tiên thì sau này vẫn sẽ bị đối phương nắm mũi dắt đi, đối với lòng tin bị đả kích quá lớn. Sở Dương thở dài. Ai không là như vậy? Hạ Tam Thiên Thiết Long Thành chẳng phải cũng vì vừa bắt đầu đã rơi vào tính toán của đệ Ngũ Khinh Nhu ư? Thậm chí 17-18 năm cũng không có thoát thân ra được. Thầm nghĩ, ta không thể nào dẫm vào vết xe đổ của Thiết Long Thành, bị Đệ Ngũ Khinh Du gieo xuống tâm ma, bằng không có thể thật sự. Sở Dương đi vào trong phòng, đầu tiên là tìm kiếm chung quanh một chút, trong lòng hắn đã sớm biết, tự nhiên rất nhẹ nhàng tìm được độc dược ở trên giường, trên bách cửa, trên bàn. Tìm một cái khăn lau đi, Sở Ngự Tỏa bắt đầu quét dọn vệ sinh. Chung quanh cũng lau vài lần với nước, rút cuộc quét sạch, đem đệm chăn lấy ra để dưới ánh mặt trời, dùng cửu trọng thiên thần công vỗ một lần. Đừng nói là thuốc bột, coi như là vô hình vô ảnh chi độc, cũng tuyệt đối bị đánh bay. Trong nháy mắt đã đến thời gian ăn cơm. Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Sở Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một trung niên nhân áo xanh mang theo mấy người tồi tớ, đem mấy hộp thức ăn đưa tới. Sở Dương mỉm cười đón chào. Trung niên nhân kia vóc người hơi khòm, nhưng tuyệt không có vẻ già cỗi. Cầm có râu đen, tóc đen nhánh, trừng mi mắt phượng, tướng mạo có vẻ rất tốt. Hơn nữa thoạt nhìn là có chỗ tương tự với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Vị này là Đồng Nam Sở Thần Y. Trung niên nhân cười phóng đãng, ôn quyền hành lễ, sảng khoái nói. Sở Y Sư chính là đặc sứ của Hàng Tổng Chấp Pháp. Đi từ chính Nam, và các gia tộc không có từ xa tiếp đón. Ở nơi này hướng Sở Y Sư mà tạ tội. Nụ cười của hắn thân thiết, nét mặt chân thành, thái độ cung kính không quá câu nệ, cũng không có sơ sài. Sắc mặt ngoại giao tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Sở Dương thân thiết nghênh đón, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Không hổ là Đệ Ngũ gia, một người không lớn, không trọng yếu, lại cũng âm hiểm như vậy. Ngoài miệng thì cười ha ha nói. Tôn giá khách quý, quá khách khí rồi. Xin hỏi tôn giá đại danh là gì? Ở gia các gia tộc, giữ chức vụ gì? Người trung niên áo xanh thân thiết mỉm cười. Tại hạ là tiếp khách chấp sự của gia các gia tộc. À, tên tuổi thật không đáng nhắc tới. Sở Dương thân thiết kéo tay hắn có chút thần bí chớp mắt, thấp giọng kề tai nói nhỏ. Là Đệ Ngũ Khinh Vân đại nhân sao? Ai ta biết ngươi? Đệ Ngũ Khinh Vân nhất thời ngơ ngẩn. Đây là chuyện gì? Đại cường nhân không đội trời chung này. Sao thấy mình lại thấy lão bằng hữu xa xa cách nhiều năm? Sở Y Sư, sở chuyện này. Sở Thần Y thở dài, vỗ vỗ bả vai của Đệ Ngũ Khinh Vân, trầm thấp nói. Đối với chuyện tôn gia, ta thật có lỗi, trước đó ta thật sự không biết. Đệ Ngũ Khinh Vân sửng sốt hơn. Người ta so với mình còn muốn rõ ràng hơn, đây là có chuyện gì? Cười khan một tiếng, thật sự không lời nào để mà nói. Muốn tức giận, nhưng mà giận không được. Hơn nữa thoang cái bị vạch trần thân phận, trong lòng suy yếu vài phần, hắn nói. Sở y sư thật là trực tiếp, đúng chứ? Dương thân thiết mỉm cười. Bất quá, lời là lời thật. Đệ Ngũ đại nhân, ta sợ dị công bằng nói thật sự là hỗn hợp độc dược của ngươi vẫn còn thấp. Dĩ nhiên, ta không phải là xem thường ngươi, mà là Sở Dương ý vị thâm trường, cười cười. Đệ Ngũ Khinh Vân sắc mặt có chút khó coi. Sở Thần Y, lời này ta nghe không có hiểu. Nụ cười trên mặt Sở Dương từ từ thu lấy, ánh mắt cũng từ từ ôn hòa, biến thành bén nhọn. Loại thông thả thay đổi này làm cho áp lực trong lòng của người ta cực kỳ trầm trọng. Mồ hôi lạnh trên mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn không được xông ra. Hô hấp cũng trầm trọng, hai chân có chút run rẩy. Hắn không có quên, trước mặt mình là một vị kiếm trung quân. Tuyệt đối là sát thần giết người không chớp mắt. Sở Dương lạnh đạm đạm nói. Đệ Ngũ đại nhân, ta sợ gì hào hảo nói cho ngươi, là bởi vì ta không hy vọng gia các thế gia cùng Đồng Nam Chấp Pháp giả chính diện chống lại nhau. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Nhưng thật ra nếu ta muốn giết ngươi, hoàn toàn có thể đợi ngươi đồng thuận, giành chánh ngôn thuận mà giết ngươi. Ngươi hiểu chưa? Đệ Ngũ Khinh Vân rốt cuộc toàn diện bại lui, rung giọng nói. Nhưng là ngươi như thế nào? Sở Dương thản nhiên nói. Khinh Du đại nhân cùng Hàng Tổng Chấp Pháp chính là anh em kết nghĩa. Hắn không muốn ta giết ngươi, cho nên thỉnh cầu ta hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đệ Ngũ Khinh Vân khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói. Đệ Ngũ Khinh Du. Sở Dương trấn an, vỗ vỗ bờ vai của hắn, may mắn nói. Ta cuối cùng cũng coi như là không có lời cô phụ, lời dặn của Đệ Ngũ Khinh Nhu đại nhân. Nhưng thật ra chuyện này là hiểu nhầm mà thôi. Hơn nữa những người đó chính là gieo gió gặt bão,